Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 51, giống nhau, lúc này Bùi Tấn Dương hỏi một chút lên Giang Sắt là ai. Lưu huấn luyện viên đầu tiên là nhíu nhíu mày, Bùi Tấn Dương xem xét hắn thần sắc, liền cười cười, người nghĩ đi nơi nào, hắn đã 30 mấy, thê tử đứa bé đều có. Hỏi Giang Sắt thuần túy chẳng qua là cảm thấy vừa mới nét mặt của nàng có chút không đúng. Lưu huấn luyện viên cười cười, đây là tới huấn luyện quân sự học sinh, là mầm mống tốt, tính cách của hắn thế nào? Bùi Tấn Dương là rõ ràng, lúc này nghe hắn khích lệ Giang Sắt, ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại nhìn Giang Sắt một chút, một bên Bùi Dịch còn đang bóp cổ. Lúc trước Bùi Tấn Dương hơi kém không chế trụ nổi hắn. Bức tại bất đắc dĩ khóa cổ của hắn buộc hắn yên tĩnh. Bùi Tấn Dương cùng Lưu huấn luyện viên lúc nói chuyện, hắn cũng theo bản năng ngẩng đầu lên. Giang Sắt liền nghĩ đến hắn trước kia mỗi lần nhìn thấy mình, cuối cùng sẽ con mắt tỏa sáng. Có lẽ là Bùi gia thế hệ này trong tử tôn, Bùi Dịch là trưởng tôn nguyên nhân. Trên mặt của hắn không có có tỉ tỉ. Cho nên từ nhỏ đã cùng mình đặc biệt thân cận, nhưng lúc này ánh mắt của hắn chỉ là tại Giang Sắt trên thân dạo qua một vòng. Lại đem mặt mở ra cái khác, sau khi trùng sinh, Giang Sắt biết điều này đại biểu lấy cái gì, nàng trở thành một cái khác cùng mình hào người không liên quan. Bùi Dịch nhận không ra nàng cũng là bình thường, có thể là chân chân chính chính nhìn thấy Bùi Dịch cùng nàng mặt đối mặt. Lại ngay cả chính mắt cũng không nhìn nàng lúc, nàng đột nhiên lại cảm thấy có chút khổ sở. Nàng nhớ tới hắn đi nước Pháp trước đêm hôm ấy, nàng bị Giang Hoa tập đoàn người thừa kế lái xe đưa về nhà. Bùi Dịch tại trong nhà nàng chờ, hai người tan rã trong không vui. Nếu như sớm biết kết quả như vậy, nàng có thể sẽ không cùng Bùi Dịch tranh chấp, đến mức làm cho tới bây giờ dạng này tiếc nuối. Liên tiếng xin lỗi cũng không có cách nào cùng hắn nhắc lên. Giang Sắt thở sâu thở ra một hơi, lại vặn hai lần trong tay nắp bình, thu thập tâm tình về sau, cố gắng chấn định chậm rãi ngồi xuống. Bùi Tấn Dương lại nhìn một chút nàng, cùng Lưu huấn luyện viên cáo từ, ta còn có chuyện, quay đầu trò chuyện tiếp. Bùi Dịch cũng là đệ nhất học phủ học sinh. Chỉ là năm nay đã đại nhị. Không cần đi theo tân sinh cùng một chỗ huấn luyện quân sự. Hắn từ nhỏ mặc dù được sủng ái, nhưng Bùi gia dù sao chiếm cứ chính là trong quân thế lực. Hàng năm hắn đều muốn tiến quân doanh, học tập một đoạn thời gian. Lưu huấn luyện viên huấn luyện với hắn mà nói quá dễ dàng. Hoàn toàn chính là đến nghỉ ngơi đồng dạng, Bùi Tấn Dương đương nhiên sẽ không đem hắn bỏ ở nơi này. Cùng những học sinh mới hỗn thành một đoàn, Bùi Dịch lại không động, hắn quỷ thần xui khiến lại đi Giang Sắt phương hướng nhìn thoáng qua. Đôi lông mày liền nhíu lại, nàng an tĩnh cầm chén nước ngồi dưới đất, rõ ràng không tính động tác yêu nhã, nhưng nàng ngồi ở đằng kia nhưng là cùng người khác cảm giác không đồng dạng. Khí chất của nàng cùng Phùng Nam có chút giống nhau, nhưng là Phùng Nam là sẽ không ngồi dưới đất. Đi, Bùi Tấn Dương lại chen chân vào muốn tới đá hắn. Hắn quay đầu còn đang vọng Giang Sắt, nhưng phát giác được Bùi Tấn Dương chen chân vào lúc, lại nhảy cảm nhảy ra tới. Động tác này lại để cho Bùi Tấn Dương mi tâm trực nhảy. Ta đưa ngươi dẫn đi, còn có chuyện phải là money. Bùi Dịch cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Còn phải lại nhìn, Bùi Tấn Dương đã không thể nhịn được nữa. Đưa tay một cái tát chụp tới hắn trên lưng, đẩy hắn đi. Giang Sắt lần này nghỉ ngơi đến đặc biệt lâu, lớp học lạc hậu tân sinh bị phạt chạy sau khi xong. Lưu huấn luyện viên ngoài định mức khai ân để đám người nghỉ ngơi nữa 5 phút, mới muốn cầu tập hợp. Lần này huấn luyện quân sự để kiều sinh quán dưỡng tân sinh chịu nhiều đau khổ. Mỗi ngày huấn luyện xong liền về ký túc xá nằm ở trên giường liền không nghĩ lại nhúc nhích. Chín Nguyệt Sơ huấn luyện quân sự xong ngồi lên trở về trường xe buýt lúc. Giang Sắt phát hiện mình giống như đều có chút gầy. Rốt cục nhặt về một cái mạng, tại tiểu chu co quắp tại chỗ ngồi bên trên. Nhỏ giọng phàn nàn nói. khoảng thời gian này ta quả thực cùng tụ hình đồng dạng, lớp học nữ sinh đều dám đen rất nhiều. Cầm tấm gương bên cạnh chiếu bên cạnh khóc, một mặt hô hào không mặt mũi thấy người. Trong túc xá mấy nữ sinh may mắn bởi vì Giang Sắt sớm có nhắc nhở nguyên nhân mua phòng nắng sản phẩm, nhưng ngày đó mọi người mua phòng nắng sản phẩm phòng nắng hệ số không đủ cao. Mấy ngày kế tiếp vẫn như cũ đen một vòng, Tào Xương có chút ghen tị nhìn qua Giang Sắt. Sắt Sắt, người thật giống như không có thay đổi gì, Giang Sắt mỗi ngày huấn luyện sau khi đều sẽ mang một chi nước ở trên người. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi liền phun một chút, trở về ký túc xá về sau cái khác mấy nữ hài nhi nằm trên giường không muốn động. Nàng cắn răng kiên trì lấy con muốn bôi cái mặt nạ dày vò rửa mặt xong cùng tắm mới nằm xuống. Lúc ấy mấy nữ sinh huấn luyện xong muốn lười biếng, bây giờ xem xét Giang Sắt liền so sánh ra hiệu quả đến. Huấn luyện quân sự vừa xong, nàng cơ hồ không biến dạng. Lúc này mấy nữ sinh nhìn xem Giang Sắt làn da, không đối so còn tốt, vừa có so sánh, da vẻ mình càng đen hơn. Xe buýt dừng ở trước cửa trường lúc, đã có chút học trưởng sớm chờ lấy chuẩn bị tiếp người. Giang Sắt từ trên xe bước xuống lúc, rất nhiều người đều hướng nàng bên này nhích lại gần. Trường học 9 Nguyệt Sơ chính thức sau khi tự trường. Ngày đó có người chụp lén Giang Sắt ảnh chụp ở sân trường trong lưới triệt để phát hỏa. Bây giờ hệ khác không ít lão sinh đều biết hệ lịch sử tiến vào cái xinh đẹp tân sinh. Nhan giá trị rất cao. Giang Sắt cũng không thích bị người xung xoe, nhưng là trong túc xá cái khác mấy nữ hài nhi nhờ phúc của nàng. Một đám học trưởng đánh lấy trước từ nội bộ đánh vào tâm tư. Lấy lòng tại tiểu chu mấy người. Bằng mấy người khiêng đi Lý Tương về ký túc xá, huấn luyện quân sự trở về nghỉ ngơi hai ngày, Giang Sắt mới hồi sức xong tới, nàng cho là mình báo hệ lịch sử là ít lưu ý. Nào biết mới tiến phòng học ngày đầu tiên, lại phát hiện rất nhiều hệ khác học sinh đều chạy đến hệ lịch sử nghe giảng bài tới. Giảng bài giáo thụ hiển nhiên lần thứ nhất nhìn thấy phòng học bạo mãn tình huống. Đằng sau còn có dự thính. Một chút đều ngây ngẩn cả người. Ngày thứ nhất trên lớp xong về ký túc xá lúc, trong túc xá chỉ có Tại Tiểu Chu cùng Trần Vũ Vi hai người tại. Tại Tiểu Chu cầm túi đồ ăn vặt, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Sắt Sắt, các ngươi hệ bên trong hai ngày này đặc biệt lửa, Giang Sắt tiên tiến trong toilet rửa tay. Lại trà sát đem mặt, ra liền nghe đến Tiểu Chu hỏi cái này lời nói. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Hồi đáp, không có chú ý tới, một câu khiến Tại Tiểu Chu trong miệng lạt điều suýt nữa từ trong lỗ mũi sặc. Ra, nàng trừng lớn mắt hô, không có chú ý tới. Giang Sắt cũng không có cảm thấy mình nói lời có cái gì đáng đến Tại Tiểu Chu suy nghĩ nhiều. Nàng tuyển khóa đều là mình thích, khi đi học cũng là đặc biệt nghiêm túc, một lần nữa trở lại sân trường, cảm thụ đọc sách lúc khó được thời gian. Có thể là trùng sinh trở thành niên kỷ nhỏ rất nhiều Giang Sắt mang cho nàng chỗ tốt duy nhất. Nàng rất trân quý cơ hội này, tự nhiên không có đem tâm tư phân đi chú ý tới cái khác. Người sẽ không thật không biết à, Tại Tiểu Chu ném đi lạt điều, nằm lì ở trên giường nhìn chằm chằm Giang Sắt nhìn, nàng ngủ Giang Sắt đối diện giường trên, lúc này cùng Giang Sắt nhìn nhau chỉ chốc lát, nàng đột nhiên hét lên một tiếng. Đem nguyên bản đang ngủ Trần Vũ Vi đều đánh thức, thế nào, Trần Vũ Vi trêu chọc xong nợ tử chui ra một cái đầu đến. Tại Tiểu Chu liền nói, gần nhất website trường bên trên, có người phát người thiệp đi lên, bây giờ đỉnh hơn 200 trang. Nàng liếm liếm tay, lại nhịn không được cười, người liền không có phát hiện, các ngươi hệ bên trong gần nhất nghe giảng bài nhiều người rất nhiều sao. Cầu nguyệt phiếu ngày hôm nay hẳn là có canh ba bất quá nguyệt phiếu có thể cho ta cổ vũ thì tốt. Hơn, dù sao ta nhưng là một cái như thế hiện thực ngân con A converter. Lắc mê trang, hết chương.